Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493. Chương 493: Mang thai. Nhậm Hàm Vũ thanh âm bên trong mang theo không che giấu được mỏi mệt. Cái này khiến Lâm Thành Phi không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ kể từ ngày đó hắn rời đi Chu Đào Đào nhà về sau, Nhậm Hàm Vũ vẫn canh giữ ở bên người nàng, chiếu cố nàng? Cái này đến thâm hậu bao nhiêu cảm tình mới có thể để cho nàng làm đến bước này? Đến cửa tiểu khu, Lâm Thành Phi lại không phát hiện Nhậm Hàm Vũ bóng dáng. Hắn hơi muốn một lát mới hiểu được, Nhậm Hàm Vũ nói là chờ ở cửa hắn, lại không có nói là tại cửa tiểu khu, vẫn là tại bộ phận hành lang cửa. Tại trong tiểu khu tìm chỗ đậu xe, Lâm Thành Phi đi bộ đến bộ phận cửa, lại vẫn không có gặp Nhậm Hàm Vũ cái bóng. Hắn móc điện thoại di động, vừa mới chuẩn bị cho Nhậm Hàm Vũ gọi điện thoại, đã thấy một cái uống say khướt nam nhân hướng hắn đi tới. Hắn đi bộ đung đưa, một mặt đỏ bừng, trên thân tửu khí ngăn cách rất xa đều có thể đoán được. Lâm Thành Phi khẽ chau mày. Hắn có loại cảm giác, người này tuy nhiên xem ra mơ mơ màng màng, nhưng hắn chú ý lực lại là thả trên người mình. Say rượu nam nhân càng đi càng gần, tại khoảng cách Lâm Thành Phi còn có 1 mét thời điểm, đột nhiên đánh cái lảo đảo, thân thể nghiêng về phía trước, kém chút vấp ngã xuống đất. Hắn kịp thời vươn tay, đỡ lấy bả vai, cái này mới giữ vững thân thể. Hắn mơ mơ màng màng đối với Lâm Thành Phi nói ra. Anh em, không, không có ý tứ, uống, ếch, uống hơi nhiều. Nói xong, hắn lại tại Lâm Thành Phi trên bờ vai đập vài cái. Sau đó liền muốn theo Lâm Thành Phi bên người đi qua. Đứng lại, Lâm Thành Phi đột nhiên lạnh giọng quát nói. Say rượu nam toàn thân chấn động, sau đó chậm rãi quay đầu quay người. Làm sao? Không, chẳng phải dìu ngươi một chút sao? Đến mức lớn như vậy để tiểu làm. Ngươi không cam tâm lời nói, nếu không để ngươi đỡ qua đến. Tới, ta thì đứng ở chỗ này. Ngươi muốn đỡ bao lâu thì vịn bao lâu. Vịn một chút đương nhiên không có vấn đề. Lâm Thành Phi nói ra, thế nhưng là ta ví tiền chạy thế nào đến trên người ngươi? Say rượu nam đột nhiên biến sắc, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta là thích uống rượu, có thể con mẹ nó ngươi khác coi ta là ăn trộm. Ta không bao giờ làm loại kia trộm đạo sự tình, cho ngươi một cơ hội, hiện tại đem ví tiền trả lại cho ta, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lâm Thành Phi lạnh giọng nói ra, cái này say rượu nam là kẻ trộm bên trong cao thủ. Hắn cứ như vậy vịn Lâm Thành Phi một chút, lại vỗ xuống bả vai hắn. Sau đó Lâm Thành Phi ví tiền thì thần không biết quỷ không hay bị hắn thuận đi. Nếu như không phải Lâm Thành Phi cảm quan nhạy bén, trình độ viễn siêu siêu phàm, đồng thời sớm có phòng bị, chỉ sợ còn thật phát hiện không hắn tiểu động tác. Hiện tại tặc thật đúng là khó lòng phòng bị a. Ai sẽ đối một cái uống say không còn biết gì ra hỏa có chỗ đề phòng đâu. Rất là kỳ lạ, say rượu nam lắc đầu, lại muốn đung đưa hướng nơi xa đi đến. Bệnh thần kinh, người nào gặp ngươi ví tiền? Lâm Thành Phi bước nhanh theo sau, cũng không nói thêm gì nữa. Tay phải nhanh chóng duỗi ra, theo say rượu nam trong túi, đem tiền mình bao móc ra. Bên trong có chứng minh thư của ta, có muốn hay không ta lấy ra cho ngươi xem một chút? Lâm Thành Phi mặt không biểu tình hỏi. Say rượu nam kinh hãi hỏi, ngươi cũng là người trong đồng đạo? Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy hắn, không nói lời nào. Cái này thật đúng là lũ lụt hướng Long Vương miếu, người một nhà không nhận người một nhà. Huynh đệ, ta không phải cố ý, thật sự là thật có lỗi. Nam nhân hiện tại ngược lại là thanh tỉnh, cười ha hả nói ra. Ta không phải tặc, không có khả năng, không phải tặc, ngươi làm sao có thể có nhanh như vậy tay? Ta không cần thiết hướng ngươi giải thích. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi xác định ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này? Không sợ ta đem ngươi đưa cho cảnh sát? Nam nhân nghe vậy, vội vàng hướng bốn phía đại lượng một phen, phát hiện chung quanh cũng không có người nào về sau, lúc này mới lớn lên thở phào. Khách khí đối Lâm Thành Phi nói, nhiều có đắc tội, lần sau gặp ngươi, ta nhất định đi trốn, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn khác tiếp tục làm cái này. Không phải vậy, sớm muộn cũng sẽ có bị người chặt tay ngày đó. Lâm Thành Phi cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Tên trộm vặt này đang bị hắn nhìn thấu về sau, cũng không có thẹn quá hóa giận, móc ra đao tử muốn cùng hắn đánh nhau chết sống. Chỉ dựa vào điểm này, thì so tuyệt đại đa số ăn trộm có đạo đức nghề nghiệp nhiều. Hắn nhàn nhạt nói một câu, liền trực tiếp hướng bộ phận cửa lớn đi đến. Hắn nhìn đến Nhậm Hàm Vũ đi ra, mà tên trộm kia nhìn lấy Lâm Thành Phi bóng lưng, như có điều suy nghĩ, qua rất lâu mới quay người rời đi, cũng không biết nghe không nghe lọt tai Lâm Thành Phi lời nói. Đi theo Nhậm Hàm Vũ bên người, còn có lần trước hắn nhìn thấy qua ba cô gái, các nàng vừa ra khỏi cửa nhìn thấy Lâm Thành Phi, liền vội vàng bốn phía lao nhau nói ra, Lâm Thần Y, cái kia Hứa Tinh Tinh rốt cuộc là ai? Ngươi nói cho ta một chút, đem Đào Đào hại thảm như vậy, chúng ta không xong với hắn, để cho ta tìm tới hắn, nhất định muốn cho mười mấy cái to mồm, ngươi nhất định muốn nói cho chúng ta biết, nói cái gì chúng ta cũng phải vì Đào Đào xuất khí. Lâm Thành Phi nhìn lấy các nàng nguyên một đám, khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bộ dáng, cười khổ lắc đầu, làm cho các nàng đi tìm Hứa Tinh Tinh, không khác dê vào miệng cọp, không những báo không thù, chỉ sợ cả đám đều bị Hứa Tinh Tinh tra tấn muốn chết muốn sống. Nhậm Hàm Vũ bất mãn nói ra, ngươi ngược lại là nói chuyện a, mau nói cho chúng ta biết tên kia địa vị, tỉnh thành Hứa ra các ngươi biết a, cũng là cái kia chuyên môn cho quý tộc kẻ có tiền xem bệnh Hứa ra. Lâm Thành Phi nói ra, Hứa Tinh Tinh cũng là nhà bọn hắn đại thiếu gia. Cái này vừa nói, mấy nữ hài tử hai mặt nhìn nhau. Hứa ra các nàng không chỉ có nghe qua, quả thực cũng là như sấm bên tai. Đây chính là tỉnh thành ba đại bá chủ gia tộc một trong a. So với bọn hắn những thứ này Tô Nam bản địa phú nhị đại, thân phận không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần, lại là Hứa gia nhân. Các nàng còn thế nào vì Đào Đào báo thù? Lâm Thành Phi hỏi, Đào Đào thế nào? Nhậm Hàm Vũ sắc mặt cực kỳ khó nhìn, cắn răng nói một câu, mang thai, cái gì? Lâm Thành Phi cả kinh nói, mang thai, trùng hợp như vậy, cũng là trùng hợp như vậy. Nhậm Hàm Vũ nói ra, vốn là Đào Đào liền đã tiếp cận sụp đổ, hiện tại lại có tên xúc sinh kia hài tử. Ta thật sợ nàng nhất thời nghĩ quẩn, sẽ làm ra cái gì việc ngốc, mang ta đi nhìn xem. Lâm Thành Phi nói ra, mấy cái cô gái cuống quýt ôm lấy Lâm Thành Phi lên lầu. Đến Chu Đào Đào trong nhà, Chu Đào Đào so với lần trước còn muốn tiểu tụy, nàng cũng không biết có mấy ngày không có gội đầu. Xem ra bóng nhảy, mấy ngày nay hẳn là cũng không có ăn cơm thật ngon. Tròn trịa khuôn mặt nhỏ cũng gầy gò một số, nghe được mấy người vào cửa, nàng cũng không có nửa điểm phản ứng, chỉ là ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm truyền hình. Lâm Thành Phi trực tiếp đi vào trước người nàng ngồi xuống, nghiêm nghị nói ra, không cần đến vì Hứa Tinh Tinh cái kia đần độn tra tấn chính ngươi. Nếu như ngươi muốn đứa nhỏ này, càng phải chiếu cố thật tốt chính mình. Nếu như không muốn, ta hiện tại liền có thể đem hắn đánh dụng. Chu Đào Đào không nói lời nào. Không nói lời nào, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận. Lâm Thành Phi nói chuyện, thì móc ra một cái kim châm, tay nắm lấy phần đuôi, tại Chu Đào Đào trước mắt lắc một chút, nhìn đến căn này kim châm đi, ta chỉ cần tại bụng của ngươi phía trên đâm một chút. Ngươi không biết cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Cái đứa bé kia liền sẽ biến mất, thì cùng chưa từng có tồn tại qua một dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.